Thôi, đại sư huynh đã nói cho đệ thì đệ cứ lấy đi. Việc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net